Xuyên không, tôi trở thành quản lý vàng trong làng showbiz. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người họ đắc ý cái gì, cô cất điện thoại, định lên tiếng, đột nhiên một giọng nói thô lỗ vang lên. Tôi đã đồng ý rồi. Tất cả mọi người lập tức quay đầu nhìn lại, đập vào mắt là một loạt huy chương vàng lấp lánh được cài ngay ngắn trên N, G, Ự, C áo quân phục. Một cụ ông tóc bạc tinh thần sảng khoái, tự mang theo uy nghi, hiên ngang đi tới. Ông ta đi thẳng đến trước mặt hai người, nhìn Tiêu Hòa, sau đó lại quay đầu nói với Phan Hồng. Tôi đồng ý để cô ấy ở lại, nhưng hai người thì không được. Ông cụ vừa xuất hiện, mọi người đều có chút nghi hoặc, nhưng nhìn thấy huy chương trên N, G, Ự, C ông ta, không ai dám tùy tiện lên tiếng. Tiền Tam Thủy kích động đi tới, đứng nghiêm, hành lễ chào ông ta. Thủ trưởng, mọi người lập tức kinh ngạc. Đoàn phim đã quay ở đây mấy tháng rồi, tuy biết thủ trưởng cũng ở trong doanh trại, nhưng chưa từng gặp mặt. Không ngờ ông cụ trước mắt lại chính là tư lệnh chiến khu này. Thủ trưởng cầm lấy giấy thông hành của Phan Hồng, nhưng lại cau mày. Giấy thông hành của các người là gì đây? Thăm thân, các người đến đây thăm thân sao? Có biết nói dối trong doanh trại, lừa gạt cấp trên sẽ bị phạt gì không? Nói xong, ông ta quét mắt nhìn bọn họ, trong sự sắc bén mang theo áp bức. Phan Hồng và Nghiêm Tu Quần khi biết ông cụ trước mắt là thủ trưởng, sắc mặt đã sớm trắng bệch. Đối mặt với câu hỏi của ông ta, hai người không dám phản bác một lời. Vừa rồi còn lại không chịu đi, bây giờ lại sợ hãi vội vàng gật đầu xin lỗi. Chúng tôi sẽ đi ngay đây, nói xong còn sợ thủ trưởng tính sổ với họ, không thèm ngoảnh đầu lại đã chạy mất. Tư lệnh hừ một tiếng, đưa giấy thông hành trong tay cho người lính bên cạnh. Kiểm tra xem giấy thông hành này do ai cấp. Vài câu nói của ông ta đã khiến bầu không khí trở nên nghiêm trọng. Mọi người đều âm thầm đứng thẳng lưng, giống như đang tiếp nhận kiểm duyệt. Thủ trưởng, sao ngài lại đến đây? Tiền Tam Thủy lúc này mới hỏi. Theo như anh ta biết, thủ trưởng căn bản không hứng thú với chuyện trong giới giải trí. Cho nên đoàn phim quay ở đây lâu như vậy, ông ta cũng không đến xem một lần. Hôm nay lại đột nhiên xuất hiện. Ánh mắt tư lệnh đảo qua đảo lại trong đám người, thuận miệng nói. Vừa hay nghỉ ngơi nên tiện thể đến xem một chút, mọi người bận đi, không cần để ý đến tôi. Nói xong, ông ta vẫy tay với mọi người trong đoàn phim, dường như thật sự chỉ là tùy tiện xem một chút. Tiêu Hòa nghi hoặc nhìn tư lệnh, chỉ cảm thấy người này có chút quen mắt. Mọi người trong đoàn phim lần lượt rời đi, đột nhiên, vị thủ trưởng vừa rồi còn ra vẻ tùy ý đột nhiên vươn tay, túm lấy Hoắc An đang chuẩn bị đi theo mọi người, kéo đến trước mặt mình. Tuổi đã ngoài 70, nhưng kéo một thanh niên to lớn như Hoắc An vậy mà không hề tốn sức. Ông ta trừng mắt, hạ giọng trách cứ Hoắc An. Thằng nhóc này, đến cũng không báo cho ta biết. Hoắc An rõ ràng sợ hãi, cười gượng hai tiếng, nhỏ giọng phản bác. Cháu đến đây đóng phim chứ không phải đến tìm ông. Lời nói to gan như vậy, e rằng chỉ có cậu ta mới dám nói. Nhưng thủ trưởng lại không có vẻ gì là để ý, cháu còn lý lẽ à? Nói xong định giơ tay lên đánh vào đầu cậu ta. Hoắc An sợ hãi rụt cổ lại, liên tục cầu xin tha thứ. Ông nội, đừng đánh. Tiêu Hòa, ông nội, nhìn cách hai người họ tương tác, cô mới nhận ra mối quan hệ của hai người, có chút kinh ngạc. Thật ra từ khi vào doanh trại, cô đã cảm thấy Hoắc An không bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta vô cùng quen thuộc với môi trường ở đây, hơn nữa khi làm động tác đều có khuôn có phép. Tư thế chuẩn xác, giống như đã được huấn luyện vô số lần. Cô sớm đoán được cậu ta có quan hệ với doanh trại, nhưng không ngờ cậu ta lại là cháu trai của thủ trưởng. Bây giờ Hoắc An đang bị Hoắc tư lệnh đánh cho ôm đầu chạy loạn, vừa trốn vừa khóc lóc cầu cứu Tiêu Hòa. Đội trưởng, không phải chị nói nếu có người đánh em, chị sẽ giúp em khiếu nại sao? Tiêu Hòa giả vờ không nghe thấy. Đùa à, lỡ đâu cô gọi điện khiếu nại. Cuối cùng người nghe điện thoại lại là Hoắc tư lệnh thì không phải ngượng C, H, E, T sao? Hoắc tư lệnh dạy dỗ cháu trai một trận, lại giơ tay dễ dàng xách cậu ta lên. Hai người đứng cạnh nhau, Tiêu Hòa mới phát hiện ra thể hình của Hoắc An được di truyền từ ông nội. Hai người đứng cạnh nhau giống như copy. Em, biết vậy, thể chất và gia thế như vậy, trước đây sao lại yếu đến mức đi ba bước đã thở hổn hển. Cô đang suy nghĩ thì Hoắc tư lệnh nhìn sang. Dùng ánh mắt đánh giá Tiêu Hòa. Là cô huấn luyện Hoắc An sao? Tiêu Hòa gật đầu. Ban đầu là huấn luyện đặc biệt để lên chương trình, không ngờ hiệu quả lại tốt như vậy. Không chỉ tốt, mà là cực kỳ tốt. Ánh mắt Hoắc Tư Lệnh đột nhiên lóe lên, kích động nói. Cô thật sự khiến tôi phải nhìn bằng con mắt khác. Từ nhỏ tôi đã muốn giúp Hoắc An huấn luyện, để nó nhập ngũ. Nhưng Hoắc An chỉ di truyền được vóc dáng của nhà họ Hoắc. Sức mạnh và tốc độ thì không có chút nào. Tôi huấn luyện thế nào cũng không được. Chạy 100 mét cũng khó khăn. Cả nhà chúng tôi đều đã từ bỏ rồi. Tư Lệnh thở dài, kể lại chuyện trước đây. Sau đó nó vì không thể nhập ngũ, tức giận nói muốn vào giới giải trí. Tôi còn không đồng ý, không ngờ lại được cô huấn luyện thành tài. Chuyện của Hoắc An có thể nói là nỗi đau cả đời của cả nhà họ Hoắc. Thể chất dù có huấn luyện thế nào cũng không cải thiện được, không ngờ lại có thể phát huy sự thay đổi kỳ diệu trong tay một cô gái nhỏ. Vừa rồi ở trong phòng làm việc, ông ta đã xem video Hoắc An vượt ải, quả thực rất khác so với trước đây. Hoắc Tư Lệnh kinh ngạc đến ngây người, giọng điệu cũng vô cùng kích động. Cô Tiêu, cô làm thế nào vậy? Chỉ cho tôi với, tôi tham khảo còn huấn luyện binh lính dưới quyền mình cho tốt. Khả năng này, nếu dùng để huấn luyện binh lính thì lo gì không mạnh. Tiêu Hòa đang định trả lời, Hoắc An lại tỏ vẻ hoảng hốt. Cậu ta vội vàng nắm lấy tay Hoắc Tư Lệnh, vẻ mặt phức tạp khuyên nhủ. Ông nội, ông có thù với binh lính của ông sao? Sao lại muốn để họ đi chịu chết? Hoắc Tư Lệnh bất mãn trừng mắt nhìn cậu ta, nói bậy, Tiêu Hòa là một cô gái nhỏ dịu dàng, sao có thể làm ra chuyện kinh khủng như cháu nói. Tiêu Hòa đang định đưa ra lời khuyên thì ngẩn người, hả, không được sao, giọng điệu mang theo sự thất vọng nồng đậm. Lần này, đến lượt Hoắc Tư Lệnh im lặng, Hoắc An xích lại gần, nhỏ giọng nói, ông nội, chị ấy không đùa đâu. Hoắc Tư Lệnh nhíu mày, cô Tiêu. Dù sao tôi vẫn muốn cảm ơn cô rất nhiều vì huấn luyện Hoắc An thành tài, sau này còn phải nhờ cô giúp đỡ nhiều. Cách chương.